Sau mấy lần sinh tử, cô Ang Sama sẽ không vì chuyện này mà dao động. Ngài sẽ chọn ta. Ta tin ngài. Conan. Cô Ang lấy tay vuốt ve khuôn mặt Conan. Một lát sau mới nhẹ nói. Ta cần nàng. Cũng chỉ có thể là nàng. Conan ngẩn ra một chút. Vui sướng nhào về phía cô Ang. Ta cũng yêu ngài. Cô Ang Sama. Tác giả có lời muốn nói. Suốt hai ngày cuồng mới có thể động não viết ra. Thịt trong thư phòng bỏ dở giữa chừng. Vẫn là thịt mà. Ta đã đập đầu xuống đất lặp lại. Đây không phải là anh em. Cho nên, xin đừng đánh ta. Cách chương.